Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1291, chương 1291, bất đồng. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nhìn trong tay đột nhiên xuất hiện chủy thủ Hạ Thiên Kỳ có chút kinh ngạc. Ngẩn người theo sau lẩm bẩm nói, có chút ý tứ, theo sau hắn lại huyễn hóa ra rất nhiều đồ vật cho đến hắn hoàn toàn tin tưởng. Trịnh Long nói mới thôi. Chỉ là hắn phi thường khó lý giải vì cái gì này nhìn như bình thường xe lửa thùng xe thế nhưng có thể làm được cơ hồ tùy tâm sở dục biến ảo Trịnh Long vài người nguyên bản xe lửa thượng lão nhân. Cũng chưa dám mở miệng quấy rầy Hạ Thiên Kỳ hiển nhiên đều sợ lọt vào cùng Triệu Hằng giống nhau. Đãi ngộ, mà liền ở Hạ Thiên Kỳ âm thầm ngạc nhiên này xe lửa trong xe sở biểu hiện ra đủ loại thần kỳ khi. Lãnh Nguyệt Triệu Tĩnh Xu ba người cũng lần lượt từ hôn mê trung tỉnh lại. Ở nhìn thấy bọn họ đang đứng ở một tiết xe lửa trong xe sau cũng có vẻ phi thường kinh ngạc. Hạ Thiên Kỳ đại khái cho bọn hắn giải thích hai câu theo sau liền đối với Trịnh Long chờ xe lửa. Thượng lão nhân vẫy vẫy tay nói. Lại đây tâm sự, thông qua một phen hiểu biết Hạ Thiên Kỳ bọn họ biết cái kia số tuổi lớn nhất nam. Nhân là này đoàn tàu cũng chính là bị Trịnh Long xưng là tử vong căn cứ đội trưởng. Người này gọi là Thường Toàn Đức tiến vào nơi này gần chỉ có 3 tháng trước sau hoàn thành 6 thứ sự. Kiện, mặt khác hai cái tuổi trẻ nữ nhân tắc đều là gần nhất 1 tháng tiến vào tân nhân có cái gọi là Trần Thắng Mỹ một cái gọi là Tiết Tuệ Tuệ. Đến nỗi một cái khác tuổi nhìn lại 40 tuổi xuất đầu tắc gọi là Hồ Xuyên cùng Thường Toàn Đức cơ hồ là cùng lúc tiến vào. Đây là một cái nguyền rủa gặp cái này nguyền rủa nhất định phải muốn tham dự một đám thần quái sự. Kiện chỉ có đem sự kiện giải quyết sau mới có thể lần thứ hai trở lại nơi này sau đó đoàn tàu tiếp. Tục chạy tân nhân gia nhập tiến vào lại đến dừng lại tiếp tục tham dự đến sự kiện chung. Liền như vậy vòng đi vòng lại căn bản không biết khi nào là cái đầu. Vậy các ngươi là như thế nào? Biến cường. Sự kiện bắt đầu trước sẽ cho xuất quan với sự kiện nhắc nhở tin tức cùng với hoàn thành sự kiện. Sẽ được đến khen thưởng. Khen thưởng liền hai loại cho điểm khen thưởng cùng với sinh mệnh giá trị khen thưởng. Cho điểm chính là dựa theo hoàn thành sự kiện phương thức. Nếu cứu đến người nhiều quỷ diệt sát nhiều là có thể đạt được cao cho điểm. Phản chi nếu chết người nhiều dùng chính là trốn phương thức chịu đựng xong việc kiện thời hạn như. Vậy cũng chỉ có thể được đến thấp cho điểm. Cho điểm có thể dùng để đổi đạo cụ hoặc là mở ra một ít quyền hạn. Đạo cụ chính là một ít đối quỷ có thể tạo thành một chút thương tổn nhưng rất khó trực tiếp đem quỷ xử lý. Đến nỗi quyền hạn chính là một ít đặc thù sự kiện tiến vào sau ngươi có thể ở bên trong tìm được. Một ít đạo cụ cũng có thể tìm được một ít làm tự thân lực lượng biến cường quỷ vật phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Cái này chủ yếu chính là y theo tự thân tiềm lực có người có thể dung hợp nhiều chút có người không. Thể, Thường Toàn Đức nói đến nơi này Hạ Thiên Kỳ không cấm ở trong đầu cùng Minh Phủ hệ thống tiến. Hành rồi một cái đối lập. Này tử vong thí luyện trường cũng có hoàn thành sự kiện khen thưởng. Sinh mệnh giá trị chẳng khác nào là vinh dự điểm. Cho điểm chính là cho điểm. Đạo cụ nói Honor Table cũng tồn tại một ít đạo cụ không chỉ có đạo cụ còn có thuật pháp nước thuốc. Đều là một ít thuật pháp sư dùng pháp khí. Ấn hắn nghĩ đến nơi này đạo cụ hẳn là cũng không sai biệt lắm là này đó. Minh Phủ hệ thống có thể học tập kỹ năng nhưng là này tử vong thí luyện trường nhìn như cũng không. Tồn tại này vừa nói bất quá nhiều một cái quyền hạn một cái thực trực tiếp cường hóa phương thức. Chính là dựa dung hợp quỷ vật tiến hành cường hóa. Cho nên giống tuyệt đại áo gió nam thậm chí là diện cháo nam bọn họ này đó từ nơi này đi ra ngoài. Người mới đều sẽ là quỷ vật chi thể. Chỉ là bọn hắn đã rất khó dựa Minh Phủ hệ thống tiến hành cường hóa nếu nói này tử vong thí luyện. Trường là Minh Phủ hệ thống đời trước như vậy nghĩ đến mặc dù thực lực của bọn họ ở chỗ này bị cực. Đại áp chế sợ là cũng rất khó thông qua phương thức này tiếp tục trưởng thành. Chân chính đối hắn hữu dụng vẫn là thuần túy thôn thực quỷ vật. Nhưng nói vậy Lãnh Nguyệt bọn họ liền rất xấu hổ bởi vì nay tử vong thí luyện trường thấy thế nào? Đều là đối quỷ vật chi thể người có lợi. Bọn họ trên tay Honor Table còn ở nhưng là lại bị quấy nhiễu cùng một khối bình thường đồng hồ. Điện tử không có gì khác nhau. Bên trong quyền hạn toàn bộ bị thanh không giống như là địa cầu di động chạy tới ngoài không gian. Giống nhau hoàn toàn biến thành phế vật. Bất quá lại nói tiếp hắn tiến vào nơi này mục đích cũng đều không phải là vì cường hóa gì đó. Từ áo gió nam phía trước dặn dò xem bọn họ là muốn lợi dụng chính mình tìm được bị phong ấn tại tử. Vong thí luyện trường quỷ thần đầu. Tuy rằng bọn họ chính là từ này thí luyện trường chung đi ra ngoài người nhưng hiển nhiên bọn họ. Căn bản tìm không thấy kia quỷ thần đầu nơi. Có lẽ cũng chỉ có giống hắn loại này bị thần lựa chọn vì quân cờ, người mới có khả năng cảm ứng. Được quỷ thần đầu tồn tại. Chỉ là hắn có chút không hiểu được tìm được quỷ thần đầu mục đích là cái gì đâu. Trực tiếp đem quỷ thần đầu nuốt rớt. Phải biết rằng kia chính là quỷ thần cấp bậc cùng là cùng cái kia tránh ở phía sau màn thả rất có. Khả năng đã quải rớt minh phủ boss cùng cấp bậc đại lão mặc dù hắn là cao cấp tổng giám sợ là cũng. Không dám nói đi nuốt quỷ thần đầu, bởi vì ở quỷ vật phần đầu cùng trái tim là ẩn chứa lực lượng mạnh nhất bộ vị trái tim có thể chiếm. Phần trăm chi 20 đến nỗi phần đầu tắc có thể chiếm 40% dư lại 40% còn lại là tứ chi cùng với con. Lại thân thể, hắn tuy rằng cũng rất muốn đem quỷ thần nuốt rớt như vậy hắn thể chất cũng có thể đủ lại lần nữa. Tiến hóa trực tiếp trở thành quỷ thần thể chất. Nhưng hiển nhiên sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Quỷ vật chi thể tăng lên chỉ có thể đi bước một tới. Thường toàn đức tuy rằng nói rất nhiều nhưng là không chân chính tiến vào sự kiện không chân chính. Từ này trên xe đi xuống liền vĩnh viễn không biết rốt cuộc là cái gì cái tình huống. Hơn nữa hắn còn có cái đòn sát thủ đó chính là quỷ môn thực lực của hắn tuy rằng bị áp chế tới rồi. Chủ quản cấp bậc nhưng là quỷ vật cũng không thuộc về hắn thiên phú chi lực cho nên như cũ có thể. Triệu hồi ra tới nhưng là đánh không đánh khai liền khó nói. Liền ở Hạ Thiên Kỳ Lâm vào trầm tư thời điểm Lương Nhược Vân tác lại hỏi. Sự kiện đại khái bao lâu một lần? 10 thiên thông thường ở đệ 9 thiên sẽ xuất hiện nhắc nhở. Nhắc nhở sẽ xuất hiện ở ta trong đầu bất quá không có gì quá lớn tác dụng chỉ biết nói cho chúng ta. Biết sự kiện khen thưởng thời hạn, đề cập đến sự kiện chung tình huống cũng không sẽ có bất luận cái gì thuyết minh. Thông thường là, mấy ngày thời hạn, cái này khó mà nói đoạn mấy cái giờ lớn lên hơn 10 ngày đều có. Bất quá nói như vậy đều là thời gian càng ngắn càng nguy hiểm nguy cơ bùng nổ càng dày đặc. Trái lại thời gian dài nói nguy cơ sẽ không bùng nổ thực dày đặc. Cái gì cấp bậc sự kiện ngươi sẽ biết sao? Cái gì cấp bậc, ta không hiểu lắm, tỉ như nói lệ quỷ cấp bậc sự kiện ác quỷ cấp bậc sự kiện. Loại này, ta phía trước chưa từng nghe nói qua ngươi là đang nói sự kiện khó khăn sao? Thường toàn đức hiển nhiên không biết cái gì lệ quỷ ác quỷ linh tinh ở hắn xem ra quỷ vật đều là. Giống nhau giết người không chớp mắt khắp nơi giết chóc. Xem như đi. Lương Nhược Vân thấy thường toàn đức không hiểu nàng cũng chỉ hảo nương lại hỏi một câu, sự kiện khó khăn chúng ta đều là căn cứ cấp sinh mệnh giá trị khen thưởng phán đoán. Cấp càng nhiều liền chứng minh càng khó. Bất quá sự kiện liền không có đơn giản chỉ cần tiến vào sự kiện liền tùy thời đều có khả năng bị giết. Nga đúng rồi chúng ta mỗi lần tiến vào sự kiện đều khả năng sẽ ở trong đó sắm vai bất đồng thân. Phận có đôi khi khả năng sẽ là chính chúng ta có đôi khi cũng sẽ biến thành người khác. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.